ta cùng đi với ngươi. Trong lòng Hứa Tiên cũng cho là đúng, Doãn Hồng Tụ cùng Hoàng hậu nương nương có thể coi được là thân cận, có nàng giúp đỡ hòa giải là có thể trừ khử ấn tượng xấu mà Hoàng hậu nương nương vì Thái Âm chân nhân sản sinh với hắn. Tuy rằng Hoàng hậu nương nương ấn tượng thật xấu với hắn mà nói kỳ thực cũng không có ý nghĩa gì, nhưng nếu xử lý không thỏa đáng mà nói, cả ngày bị người thống trị tối cao của quốc gia hiện nay sửa trị, cũng là một chuyện rất phiền toái. Hắn chung quy không thể xông vào cung một quyền nàng oanh sát cho nhanh gọn được. Phan Ngọc suy nghĩ nói, ta đi ngược lại không tốt, vẫn là để Yên Nhi cùng ngươi đi. Mấy ngày nay ta sợ rằng phải thường xuyên cùng Nhu gia, không có thời gian dùng đan dược. Gia Ngự Băng Hà Băng Hà, hoàng tử công chúa đều phải phúng viếng, đây là chuẩn bị mà Phan Ngọc phò mã này cũng không thiếu được tương bồi. Trong lòng Nhu gia thế nào? Hứa Tiên thầm nghĩ hoảng hốt. Theo hắn thấy Gia Ngự hoàng đế là theo Thái Âm chân nhân lên trời sống những ngày tốt đẹp, so với làm hoàng đế muốn hạnh phúc hơn nhiều, nhưng ở trong mắt Nhu gia công chúa, phụ hoàng nàng đã băng hà, sao lại không thương tâm đây? Chỉ là hoàng đế băng hà, lúc lâm chung, toàn bộ hoàng tử công chúa đều bị triệu tiến cung, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể gặp nàng. Phan Ngọc nói, không cần lo lắng, ta đã nói cho nàng biết bệ hạ bình an vô sự, an ủi một phen, và lại nói thế nào, nàng cũng là nương tử của ta. Hứa Tiên cười nói, Minh Ngọc thực sự là hảo phu quân, hiểu được thương yêu thê tử. Phan Ngọc oán trách nhìn hắn một cái nói, dù có không tốt thế nào, cũng so với người nào đó mạnh hơn một chút. Nàn đưa tay đẩy hắn ra, nói, ngươi mau đi đi, ta còn muốn đi trong cung. Hứa Tiên tìm được Vân Yên muốn nàng bồi chính mình đi bái phỏng Doãn Hồng Tụ. Vân Yên lại cười nói, phu quân vẫn là một mình đi thì tốt hơn. Một mình? Hắn còn muốn hỏi lại, Vân Yên đã cười đem hắn đẩy ra khỏi cửa, đi sớm về sớm. Hứa Tiên cân nhắc một chút, đến trên đường cái đặt mua lễ mọn, ủy thác người mua vài thứ tốt mới tới đăng môn bái phỏng. Hứa Tiên thấy trên đường cái khắp nơi chẻo vải trắng, vì Gia Ngự hoàng đế để tang, người đi đường đều là vẻ mặt bi thương. Đây ngược lại vị tất đã không phải thật sự vì hoàng đế băng hà mà thương tâm, mà là bởi vì hoàng đế sau 7 ngày, dân gian trừ không được làm hỷ sự, không được hát hí khúc, không được khua chiêng gõ trống ra, còn có một chuyện chính là không được lộ ra sắc mặt vui mừng. Tuy rằng thực tế không nghiêm ngặt như vậy, ngươi chính là thực sự cười một cái, cũng sẽ không bị bắt đi chặt đầu. Nhưng bách tính tầm thường đều là cẩn thận chặt chẽ, không muốn vì việc nhỏ như vậy mà mạo hiểm. Hơn nữa hoàng đế tuy rằng đến già tu đạo, cũng không từng bỏ bê chính sự, suốt đời cũng có thể coi được là minh quân anh chủ. Có người hơi chút ai điếu thương tâm, cũng không có gì kỳ quái. Hứa Tiên trong lòng cảm thán, nếu là thiên hạ bách tính biết được vị minh quân anh chủ này, cuối cùng lại dùng khí số đại hạ đổi một lần cơ hội trường sinh bất lão, không biết sẽ nghĩ như thế nào đây. Nếu không có Gia Ngự hoàng đế phối hợp, Thái Âm chân nhân tuyệt đối không thể có cường thủ chân long chi khí. Bất quá quan niệm thời đại này vốn là độc chiếm thiên hạ, Gia Ngự hoàng đế nhiều nhất sẽ cảm giác có lỗi liệt tổ liệt tông, cũng không cảm giác chính mình mắc nợ thiên hạ bách tính cái gì. Mà khi một vị liệt tổ liệt tông dẫn hắn làm ra việc này, vậy thì thực sự là một chút cảm giác chịu tội cũng không có. Nhưng vô luận ai không ở đó, cuộc sống vẫn phải tiếp tục diễn ra. Phố xá sầm uất trên đường dài, tiếng động lớn xôn xao náo nhiệt như trước. Chỉ là trong các cửa hàng rong đều kéo căng khuôn mặt, không dám dùng khuôn mặt tươi cười như thường ngày nghênh đón khách nhân. Hứa Tiên nhìn chúng một kiện đồ trang sức hình thức tân kỳ, tiến lên hỏi giá. Doãn Hồng Tụ là đại phú bà, kỳ chân dị bảo gì đó cũng không có gặp qua. Đó là tốn giá cao tiền nhiều mua đến châu bảo, e là cũng không lọt vào mắt nàng được, chẳng bằng tìm chút đồ vật mới lạ đưa tới cho nàng. Lúc này bên kia đường dài, có hai nữ tử đã đang du ngoạn trên đường, tuy rằng tướng mạo bình thường, quần áo lại thật là hoa mỹ, hơn nữa thỉnh thoảng lộ ra dáng tươi cười rực rỡ, xem hoàng gia uy nghi như không có gì. Trong đó một nữ tử xa xa liếc mắt nhìn Hứa Tiên, nói với nữ tử bên cạnh, tỷ tỷ,

trong cung mạch nước ngầm, chỗ hung hiểm càng sâu hơn so với triều đình, không cẩn thận một chút sẽ là ngươi chết ta sống, nào có cái gì thiện ác thị phi đáng nói. Vì cái vị trí chính cung nương nương này, ai lại không phải không từ thủ đoạn. Võ Tắc Thiên vì hãm hại phi tử khác, thậm chí tự tay bóp chết nữ nhi của chính mình từ trong tã lót. Hoàng hậu nương nương mặc dù còn làm không được một bước này, nhưng đối với bất cứ địch nhân nào cũng đều là không lưu tình chút nào. Nàng không chỉ đem nghi phi biếm vào trong lãnh cung, càng chỉ thị cung nữ ma ma đối với nàng từng bước ép sát, cho đến đem nàng bước tới tự sát. Nhưng hoàng hậu nương nương cũng không thấy hối hận, bởi vì nếu như đổi chỗ, nghi phi cũng tất nhiên sẽ đối với nàng chảm thảo trừ căn. Nghi phi phát sinh tê giống phẫn nộ, không giống như là thanh âm của nhân loại. Hôm nay để ngươi nếm thử nỗi khổ bách quỷ cắn xé. Hoàng hậu nương nương thối lui đến điện trụ, nương tựa vào điện trụ, không thể lại lui được nở oa sờ. Trong bóng tối bỗng nhiên truyền đến rất nhiều thanh âm quái dị, nàng loáng thoáng thấy được vô số hắc sắc quỷ ảnh giống như thủy triều vọt tới về phía mình. Đó là phi tần mấy trăm năm qua uổng mạng ở trong lãnh cung hóa thành lệ quỷ. Các nàng đại đa số đã bị oán hận làm thần trí vặn vẹo, thậm chí hình dáng tướng mạo, chỉ có cổ oán khí kia càng tích tụ càng phong hậu. Hôm nay rốt cục tìm được địa phương phát tiết. Trên mặt hoàng hậu nương nương cũng hiện ra vẻ hoảng sợ, lại cũng vô pháp che giấu kinh sợ trong lòng nữa. Mà ở trong góc phòng đại điện hắc ám, Vân Lộc công chúa bịt lỗ tai lại, nhắm chặt hai mắt, phát lạnh run rẩy. Nghi phi lạnh lùng nói, cầu xin tha thứ đi sao, quỳ xuống cầu xin ta đi, nói không chừng ta sẽ nhẹ dạ thả ngươi. Hoàng hậu nương nương cắn răng nói, muốn cho bản cung hướng tiện nhân xấu xí như ngươi cầu xin tha thứ, đó là si tâm vọng tưởng. Nàng rõ ràng biết nghi phi tuyệt sẽ không bỏ qua nàng, mềm yếu cầu xin sẽ chỉ làm địch nhân đạt được càng nhiều khoái ý mà thôi. Nghi phi gầm rú lao lên, hai tay như móng gà muốn chăm chú tóm lấy cổ của hoàng hậu nương nương, đám quỷ phân ra mà lên, mắt thấy liền sẽ đem hoàng hậu nương nương chôn vùi. Hoàng hậu nương nương nhắm lại hai mắt, một mảnh thanh quang bắn vào trong điện bỗng nhiên cuồng phong gào thét, đem đám quỷ thổi bay ra. Hoàng hậu nương nương mở hai mắt ra, chỉ thấy một nam nhân thân mặc lục bào xuất hiện ở trong đại điện, che ở trước mắt đám quỷ. Tay trái hắn cầm một thanh kiếm gỗ đào, tay phải cầm một thanh thiết phiến. Mấy đoàn thanh sắc quỷ hỏa quấn ở quanh thân của hắn. Hoàng hậu nương nương kinh ngạc nói, ngươi là... Thần là trung quỷ được bệ hạ khâm tứ phúc trấn trạch thần quân. Biết được trong cung quỷ quái tác loạn, đặc biệt đến tương trợ, thực hiện hứa hẹn ban đầu. Cứu giá chậm trễ, mong hoàng hậu nương nương thứ tội. Trung quỷ xoay người lại, xoát một cái đem thiết phiến mở ra che khuất diện mục, chỉ lộ ra một đôi mắt lấp lánh hữu thần. Hoàng hậu nương nương nói, ngươi chính là trung quỷ, thần là trung quỷ. Trung quỷ lại khom người một cái nói. Hoàng hậu nương nương thở dài một hơi, bên kia làm phiền, thần quân đem những quỷ quái này trừ tận. Nàng do dự một chút, vẫn là lấy thần quân để xưng hô, không lấy cái giá hoàng hậu. Không cần nàng nói, trung quỷ đã lao lên rồi. Trung quỷ xoay người lại huy kiếm, đem một quỷ quái đi đầu chém làm hai nửa, cùng chúng quỷ đấu thành một đoàn. Chỉ hắn là hắn bộ dáng giận dữ, so với quỷ còn muốn giống quỷ hơn. Trong khoảng thời gian ngắn trong đại điện quần ma loạn vũ,